Đương nhiên, bà cũng không phải là không hiểu cảm giác của con trai mình. Chỉ là bà tin tưởng con bà có một loại tình cảm phức tạp dành cho Cúc Hoa. Nghe bà Cổ nói vậy, Hạ Cúc Hoa cũng không thể nói gì thêm, chỉ biết gật đầu, nói tiếng chúc ngủ ngon rồi bước lên lầu. Mẹ cũng cần phải đi ngủ rồi, người tới tuổi cũng đã là không còn mấy thời gian, không biết đến khi nào mới được ông cháu nội đây, cứ thế này sống cũng thật uổng. Tiêu ạ, con ngày mai đến công ty xem thử, nhất định phải dành ra được 10 ngày nữa tháng đi hưởng tuần trăng mật. Bà Cổ tuy chỉ là lầm bầm lào bào, nhưng vẫn là cố ý cho con nghe thấy. Cổ Tiêu nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng tức giận, nhưng bản thân sao lại đi chấp với một người già cả như mẹ chứ? Không có biện pháp mà mẹ anh cũng nói không sai. Bà cũng đã lớn tuổi như vậy. Chẳng lẽ chính mình lại phát giận với bà sao? Nghĩ đến đây thì anh cũng bước theo lên lầu. Cửa phòng cạch một tiếng rồi mở ra, làm cho Hạ Cúc Hoa đang thay đồ bị dọa sợ mà nhảy dựng lên. Cô quay đầu lại, nhìn Cổ Tiêu với sắc mặt khó coi bước vào. Anh cũng không có mở miệng, chỉ cố tháo chiếc ca vát ở cổ, cởi đi bộ tây trang trên người. Hạ Cúc Hoa trầm mặt trong chốc lát, tôi có thể ngủ ở đây chứ? Nghe vậy, Cổ Tiêu ngẩng đầu hung hăng chừng liếc cô một cái. Hạ Cúc Hoa cũng không đoán được anh suy nghĩ cái gì. Đánh hỏi lại, tôi có cần phải trở về phòng tắm không? Cổ Tiêu lạnh lùng hỏi lại. Nơi này không có phòng tắm sao? Hạ Cúc Hoa gật đầu, cầm lấy áo quần, mở cửa bước vào phòng tắm, rồi cũng lại tắm rất nhanh liền bước ra ngoài, thấy Cổ Tiêu đã cởi sạch chỉ để lại độc nhất mảnh vải cuối cùng. Để lộ ra thân hình kiện mỹ, Hạ Cúc Hoa không khỏi đỏ mặt, vì cô cùng anh đã sinh một đứa con, nhưng kỳ thật vẫn là cô thiếu nữ 19 tuổi thanh thuần không hiểu đời cua à năm đó. Cổ Tiêu đang tự sinh hờn dỗi, không thèm liếc cô mà bước luôn vào phòng tắm. Hạ Cúc Hoa đi về khách phòng của mình, ôm theo chiếc chăn đi qua đây. Trong phòng được trải một lớp thảm rất dày. Hạ Cúc Hoa tự ý trải chăn lên sàn nhà rồi đi ngủ. Hôm nay cô thực sự là mệt chết đi được. Khi cô 18 tuổi, cũng từng ảo tưởng về hôn lễ của chính mình. Rất đơn giản, thật mộc mạc, không cần áo cưới, không cần giáo đường. Chỉ cần đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp là người đàn ông mà cô yêu là đủ rồi. Hai người cứ thế nắm tay nhau cùng bước, cứ thường thường thản nhiên mà đi qua hết đời người. Nhưng mà, hôn lễ hôm nay thực sự hoa lệ, cũng có một chú rể tựa như bạch mã hoàng tử bên cạnh. Nhưng lại không thể tạo cho cô chút hưng phấn gì, bởi vì không biết từ khi nào cô đã đánh mất luôn cảm xúc hỉ nộ ái ố trong lúc ngủ mơ màng. Hạ Cúc Hoa cảm nhận được Cổ Tiêu bước ra, cô chỉ muốn ngủ thôi, chính là bên ngoài có một trận gió lạnh thổi vào làm cho cô bừng tỉnh. Khi bé con mới sinh, hai mẹ con cô ngủ trên một căn gác cao nhất trên chỉ có mái tôn. Mùa hè nóng như thiêu, mùa đông thì lạnh thấu xương, cô phải luôn lo lắng con trai có bị nóng hay lạnh nên buổi tối không biết thức dậy bao nhiêu lần để kiểm tra. Hiện giờ con trai bỏ cô đi rồi, cô vẫn vô thức bừng tỉnh trong đêm, nhưng lại không còn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc kia nữa. Lại làm cho lòng cô vừa đau vừa mê mang, Hạ Cúc Hoa cảm giác có hai bàn tay to lớn đang kéo lấy cô. Làm cô bất giác mở to đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cổ Tiêu lại lên cơn tức giận. Cô khó hiểu nhìn anh. Cô khinh thường giường của tôi đến nỗi không thèm ngủ trên đó ư, Cổ Tiêu tức giận nói. Nhưng mà, Hạ Cúc Hoa không hiểu, vừa rồi cô hỏi anh đúng là không có lên tiếng phản đối à. Cô không phải lại muốn ở trước mặt mẹ tôi rồi khóc lóc kể lể tôi để cô ngủ trên sàn giấy chứ. Tôi không khóc, giọng nói Hạ Cúc Hoa ẩn ẩn vài phần chua xót. Nghe vậy Cổ Tiêu trừng mắt nhìn cô, đi lên ngủ, có nghe thấy không đó. Hạ Cúc Hoa gật đầu, ôm luôn đống chăn của cô đặt lên giường, nhẹ giọng nói, tôi đi ngủ trước đây. Cổ Tiêu gật đầu, Hạ Cúc Hoa liền nằm xuống mà ngủ, tuy giờ vẫn chỉ là một mình ngủ, nhưng tựa như có cái gì đó gõ nhẹ vào lòng cô. Làm cho cô không thể yên ổn đi vào giấc ngủ. Cách chương.